Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 778, thí nghiệm khu rối loạn nhỏ. Ngoại trừ Dracula ở ngoài, ở trạng vạng bên trong thế giới còn có một cái khác không thể coi thường mạnh mẽ vật chủng. Vậy thì là người sói. Châu Âu người sói ở rất lâu trước cũng đã bị Exkin toàn bộ giết chết. Hiện nay đã biết người sói chỉ còn dư lại Fox trấn nhỏ phụ cận Quýt lỗ người. Có thể nói, cái này ở tâm tình kích động lúc sẽ biến thân trở thành người sói vật chủng. Là Dracula ở thế giới này duy nhất có thể xưng là thiên địch tồn tại. Nếu đến rồi thế giới này, Diệp Thiên Hồ tự nhiên không thể quên đi cái này đồng dạng mạnh mẽ vật chủng. Rời đi Walter kéo thành sau khi, Diệp Thiên Hồ liền đi tới một chuyến Quýt lỗ người lãnh địa. Phải nói, toàn bộ quá trình tiến hành đến mức rất không vui, chí ít đối với Quýt lỗ người đến nói là như vậy. Đối với Dracula, cừu hận hầu như có thể nói là chôn giấu ở Quýt lỗ người trong gen. Ở tình huống bình thường, Quýt lỗ người có thể biến thân trở thành người sói tộc nhân số lượng còn ở bình thường trình độ. Cũng chính là sau khi trưởng thành mới phải xuất hiện loại hiện tượng này. Nhưng một khi phụ cận có lượng lớn Dracula hoạt động, làm một loại ứng kích phản ứng, Quýt lỗ người sẽ xuất hiện càng nhiều người sói. Chỉ là cứ việc Quýt lỗ người sói thực lực không thể khinh thường. Nhưng đối mặt Diệp Thiên Hồ thời điểm vẫn như cũ tạo không thể thành quá nhiều uy hiếp. Ở Quýt lỗ người ngắn ngủi dừng lại một quãng thời gian. Cùng vài con người được hắn mùi vị tới rồi trò lớn đánh một trận. Đúng là không có giết chết bọn họ. Chỉ là đơn thuần vật lộn đánh cho cái đám này người sói không thể không giải trừ biến hình mà thôi. Thuận tiện thành công thu thập được một nhóm dòng máu mới hàng mẫu. Vì tiến hành so sánh, Diệp Thiên Hồ phân biệt thu thập kinh nắm giữ biến thân năng lực Quýt lỗ người biến thành thân là người sói sau dòng máu, ở nhân loại trạng thái dòng máu, cùng với vẫn không có nắm giữ biến thành năng lực Quýt lỗ người dòng máu. Sớm đã chào hỏi, cũng là không sẽ cùng Alice nói lời từ biệt. Ở Quýt lỗ người bộ lạc thu thập đầy đủ hàng mẫu sau khi Diệp Thiên Hồ liền rời đi thế giới này. Mặt khác nói chuyện, hiện tại thời gian này, Alice chính đang thay thế hắn ở Walter kéo thành tiếp tục mở hội. Xét thấy hắn thông thường mà nói sẽ không chờ ở thế giới này. Alice làm hắn đại biểu chiếm cứ Dracula hội nghị một ghế trong tương lai sẽ là thường thường sự tình. Nghiêm chỉnh mà nói đây là một cái cùng không nghiêm cẩn sự tình. Thế nhưng xét thấy Diệp Thiên Hồ một người là có thể lật tung hiện tại toàn bộ Dracula thế giới. Cũng không có ai sẽ đối với việc này léo nha léo nhéo. Nói tóm lại, trạng vạng thế giới đã kết thúc. Đón lấy đương nhiên phải dẹp đường hồi phủ. Hiện tại đã bị hắn cố hóa thế giới. Đã có sinh hóa thế giới. Bộ đội đặc chủng thế giới còn có Marvel thế giới, rời đi trạng vạng thế giới, Diệp Thiên Hồ trước tiên trở lại sinh hóa thế giới. Cái này bị hắn định nghĩa vì là căn cứ nghiên cứu đã công nghiệp căn cứ thế giới. Chỉ là đây, nguyên tưởng rằng trở lại thế giới này chính là đến nghỉ ngơi. Cùng với cùng Alice, dìu các nàng cuồn cuộn ga trải giường cái gì, nhưng không nghĩ, vừa về tới đây. Vừa vặn liền đuổi tới một lần rối loạn kết thúc. Phòng thí nghiệm sinh hóa khu vực 7 đo lường đến Resident Evil. Cách ly đang tiến hành bên trong. Chuẩn bị chấp hành rõ ràng trình tự. White Queen âm thanh thông qua phát thanh hình thức ở toàn bộ. Khu thí nghiệm không ngừng tuần hoàn. Vừa xuất hiện ở đây Diệp Thiên Hồ sắc mặt không thế nào đẹp đẽ. Tiến vào phòng thí nghiệm sinh hóa phòng điều khiển chung. Một cái màn ảnh chiếm cứ chính diện tường to lớn gian phòng. Diệp Thiên Hồ mở miệng hỏi. White Queen, khu vực 7 là xảy ra chuyện gì? 15 phút trước, danh hiệu vì là Zero vật thí nghiệm binh khí sinh vật mất khống chế dẫn đến virus dự trữ khu vực. Xuất hiện tiết lộ, phát sinh quy mô lớn cảm hóa hiện tượng. khu vực 7 nhân viên nghiên cứu tổn thất vượt qua 7 phần 10. Hiện nay còn lại nhân viên thí nghiệm rút đi công tác đã hoàn thành. Chính đang đem khu vực 7 chia lìa. Bộ đội vũ trang chính đang thanh lý mất khống chế thí nghiệm hàng mẫu. Sau đó đem dựa theo dự định trình tự tiến hành trừ độc. White Queen ảnh toàn ký xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ bên người, vì hắn giải thích trước chuyện đã xảy ra. Trải qua không ngừng xây dựng thêm, White Queen phụ trách phòng thí nghiệm sinh hóa quy mô đã sớm vượt xa đã từng. Lại như là bọn họ hiện tại vị trí này một cái. Là một cái to lớn vòng tròn kiến trúc. Ở vòng tròn kiến trúc trung gian là vũ khí sinh học sân kiểm tra. Mà vòng tròn kiến trúc căn cứ chức quyền cùng với an toàn đẳng cấp không giống chia làm 7 cái. Khu vực, trong đó khu vực 7 chính là tiến hành những người không ổn định nhất bao. Cũng chính là vũ khí sinh học. Từ một góc độ khác mà nói, khu vực 7 là toàn bộ phòng thí nghiệm sinh hóa giỏi nhất tìm đường chết khu vực. Lại như là vũ khí mất khống chế rồi. Nhân viên thí nghiệm bị giết chết rồi cái gì? Ở nơi đó hoàn toàn chính là chuyện thường. Diệp Thiên Hồ lúc trước rất nhiều thế giới thu hoạch. Ở bắt được sinh hóa thế giới sau khi vẫn đang tiến hành tương ứng nghiên cứu. Mục đích tự nhiên là chế tạo hoàn mỹ vũ khí. Thế nhưng lại như là bây giờ nhìn đến, bởi vì giai đoạn thí nghiệm không ổn định tính, những này vũ khí sinh học đều là sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Mà lần này đối với toàn bộ khu thí nghiệm trừ độc vẫn là nghiêm trọng nhất một lần. Dẫn đến lần này sự cố mất khống chế zero vật thí nghiệm là một loại gen dung hợp kết quả, thế giới bóng đêm thế giới người sói gen, Dracula gen, hơn nữa T-virus. Cuối cùng, còn lẫn lộn người khổng lồ gen, lại như là một cái món thập cẩm kết quả. Thế nhưng cái này món thập cẩm trải qua không ngừng thí nghiệm thật sự liền thành công. Khu vực 7 nhân viên thí nghiệm thành công chế tạo ra một cái to lớn sinh hóa quái vật. Vấn đề duy nhất chính là nhân viên thí nghiệm đánh giá thấp kiểu mới vũ khí sinh học lực sát thương. Kết quả ở kiểm tra bên trong dẫn đến vũ khí sinh học mất khống chế. Này còn chưa là kết thúc. Khu vực 7 vốn là dự trữ rất nhiều nguy hiểm vật thí nghiệm cùng với virus. Zero vật thí nghiệm mất khống chế mang đến phá hoại không cẩn thận liền gây nên phản ứng dây chuyền. Kết quả dẫn đến càng nhiều vẫn cứ ở thí nghiệm giai đoạn vũ khí sinh học mất khống chế. Nếu như không phải đúng lúc đối với khu vực 7 tiến hành phong tỏa, bạo loạn các loại vũ khí sinh học khả năng đã lan đến cái khác thí nghiệm khu vực. Ta nghe nói ngươi đã trở về. Diệp Thiên Hồ chính kiểm tra rối loạn cụ thể chi tiết nhỏ. Alice âm thanh bỗng nhiên truyền vào trong tai. Ân, lại một cái Alice, sinh hóa thế giới Alice, làm vì là thế giới này giám sát an ninh. Khu vực 7 rối loạn tự nhiên thiếu không được Alice tham dự. Hoặc là nói Alice thật cùng Resident Evil có rất sâu duyên phận. Ở mất khống chế sinh hóa đồng thời khảo nghiệm quá trình bên trong. Alice vừa vặn ngay ở khu vực 7. Hơn nữa hiện tại vẫn như cũ ở trong đó. Chuyển được Alice bên kia hình ảnh. Diệp Thiên Hồ nhìn đối diện nữ nhân. Cười nói, này, Alice. Xem ra ngươi nơi đó tình huống có chút phức tạp, đang cùng toàn bộ khu thí nghiệm chia lìa khu vực, 7 bên trong, đó một gian phòng thí nghiệm. Alice nhìn về phía máy thu hình phương hướng, nhấc lên trong tay vali xách tay, nói rằng, còn chưa là ở thanh lý ngươi hỗn loạn, ngươi đồ chơi lớn đã bị ta giết chết, nguyên thủy hàng mẫu cũng đã bắt được, đang chuẩn bị thoát thân đây. Ở tại bọn hắn nói chuyện đồng thời, ngay ở vẻn vẹn cách một tầng đơn hướng pha lê khác một cái khu vực bên trong. Một hồi đại loạn đấu còn đang tiến hành. Đó là một cái vòng tròn hình to lớn gian phòng. Trên dưới xuyên qua 4 cái tầng trệt. Thế nhưng nơi này hư hao đã vô cùng nghiêm trọng. Đầu đầu cũng có thi thể cùng vết máu. Ở lúc sớm nhất, cái kia to lớn vũ khí sinh học cũng chính là zero vật thí nghiệm liền bị để ở chỗ này. Kết quả là bởi vì lúc đầu nghiên cứu số liệu nghiêm trọng đánh giá thấp quái vật kia thực lực. Do đó làm cho an toàn biện pháp mất đi hiệu lực. Cuối cùng dẫn đến Resident Evil sản sinh, làm rối loạn mới bắt đầu địa phương, cũng là khu vực 7 ở trung tâm nhất địa phương. Rất nhiều mất khống chế vật thí nghiệm hoảng loạn chạy vừa đến nơi này. Nguyên bản bảo lưu ở trong phòng thí nghiệm người sói, Dracula những này ở sinh hóa thế giới phục chế ra vũ khí sinh học đều ở tham dự tới đây đại loạn. Đấu bên trong, trong đó còn có rất nhiều dung hợp sau kết quả. Thậm chí còn có thể nhìn thấy T-virus cảm hóa mà hình thành chó zombie. Chỉ là đã từng có thể nói rất nguy hiểm chó zombie. Ở đây hoàn toàn chính là té đi nhân vật. Rất nhiều vũ khí sinh học đều có thuấn sát những này chó zombie năng lực. Những này vũ khí sinh học đều ở giai đoạn thí nghiệm. Cũng không có bị hữu hiệu địa tiến hành hành vi khống chế. Chỉ là bị phong đóng lại đến. Kết quả, trước nhiễu loạn dẫn đến đóng kín biện pháp mất đi hiệu lực. Liền toàn bộ khu vực 7 triệt để rối loạn. Hơn nữa nếu như không phải là bởi vì như vậy, nhân viên thí nghiệm tổn thất cũng không gặp nghiêm trọng như thế. Một loại khác quen thuộc sinh hóa đồng thời cũng tham dự trong đó. Cũng chính là Licker, chỉ là một loại đã thành thục vũ khí sinh học, dáng dấp xấu nhất Licker. Đồng thời cũng là số lượng nhiều nhất Licker trái lại là bị Alice chủ động thả ra. Ban đầu ở Zero vật thí nghiệm mất khống chế thời điểm. Tuy rằng bởi vì khu vực 7 thường tìm đường chết. Nơi này vốn là có rất nhiều người máy làm lực lượng vũ trang. Đáng tiếc đang đối mặt một cái thân cao vượt qua 6 mét. Năng lực hồi phục kinh người. Hơn nữa có khủng bố lực sát thương quái vật thời điểm. Chút ít người máy vẫn như cũ lực có thua. Lúc đó là ở chỗ đó Alice quyết định thật nhanh thả ra khu vực 7 hết thảy Licker. Điều khiển những này Licker gia nhập vào đối với Zero vật thí nghiệm vây quét bên trong. Kết quả cuối cùng, nhìn sát vách liền biết rồi. Ở nơi đó trên đất còn nằm một bộ nửa người trên đều bị nổ nát to lớn thi thể. Nơi này còn chỉ là thật là thí nghiệm khu một góc. Các loại hỗn loạn chiến đấu hầu như phát sinh ở khu vực 7 mỗi một góc bên trong. Hơn nữa sau đó White Queen trong miệng bộ an ninh đội. Cũng chính là rất nhiều người máy cũng tham dự đến trong trận chiến này. Vừa lúc đó, còn đang có càng nhiều người máy thông qua khu vực 7 phía trên duy nhất đường nối tiến vào bên. Trong bộ chấp hành bước thứ nhất thanh lý công tác. Phía bên ngoài càng là có rất nhiều người máy cùng với máy bay chấp hành cảnh giới. Phòng ngừa cá lọt lưới khuếch tán. Chờ chút thấy, Alice đối với máy thu hình ném câu tiếp theo. Mang theo vali xách tay bước nhanh đi ra phòng thí nghiệm. Một đội người máy theo sát ở bên cạnh nàng chạy tới mái nhà. Đối với Alice an toàn, Diệp Thiên Hồ cũng không lo lắng. Alice nhưng là cái này sinh hóa thế giới chân chính nhân vật chính. Nguy hiểm nhất Zero vật thí nghiệm cũng đã bị Alice mang theo người máy còn có rất nhiều Licker vây. Đánh chí tử, còn lại những người càng là khó có thể uy hiếp đến Alice. Huống chi, theo rất nhiều người máy ra trận, nơi đó thế cuộc đã từ từ được khống chế. Còn có một đội người máy đi theo Alice bên người. Vậy thì càng không cần lo lắng cái gì. Nếu như vào lúc này đứng ở bên ngoài, là có thể nhìn thấy rất chấn động một màn. Toàn bộ khu vực 7 kiến trúc ngoại trừ mái nhà đường nối ở ngoài hoàn toàn đóng kín. Đồng thời là một người độc lập kết cấu và toàn bộ phòng thí nghiệm sinh hóa chia lìa. Cũng hướng về rìa ngoài di động, mỗi một cái thí nghiệm khu đều bị thiết kế vì là độc lập mô đun. Một khi xuất hiện nghiêm trọng mất đi, là có thể thao tác toàn bộ thí nghiệm khu vực cùng toàn thể thoát ly. Một đường thanh lý chặn đường vũ khí sinh học, Alice thuận lợi đến mái nhà, cũng cưỡi đậu ở chỗ này loại nhỏ máy bay rời đi khu vực 7. Không lâu sau đó, phòng điều khiển, Diệp Thiên Hồ sau lưng cửa mở ra, trên người vẫn như cũ lưu lại khói thuốc súng vị Alice bước nhanh đi tới. giơ tay đem vali xách tay ném lại đây. A, ngươi thí nghiệm hàng mẫu. Ha, cẩn thận một chút, đây chính là hy sinh toàn bộ khu vực 7 được đồ vật. Diệp Thiên Hồ tiếp được vali xách tay để ở một bên, cùng Alice ôm ấp lại, cười nói, cực khổ rồi, ta nữ chiến thần, đừng, ta còn không thay quần áo ni. Alice nghĩ đến trên người nhiễm vết máu cùng cho bụi, còn chưa kịp từ chối cũng đã bị Diệp Thiên Hồ ôm lấy. Được rồi, ngược lại đã như vậy, cũng không giãy giụa nữa. Chỉ là, Alice lập tức liền phát hiện Diệp Thiên Hồ trên người dị dạng. Đẩy ra Diệp Thiên Hồ, lông mày khẽ nhíu, nói, người thân thể là xảy ra chuyện gì? Rất rõ ràng liền có thể cảm giác được. Diệp Thiên Hồ trên người nhiệt độ khá thấp, hoặc là nói, có chút lạnh, nắm lên Diệp Thiên Hồ tay, da rẻ truyền đến xúc giác nói cho Alice này cũng không phải ảo giác. Lập tức càng thêm nghi hoặc, Diệp Thiên Hồ nói rằng, yên tâm, này không phải sinh bệnh, chỉ là ta thân thể trong thời gian ngắn gặp duy trì trạng thái như thế này. Qua một thời gian ngắn sẽ khôi phục, tại đây sau khi... Hắn còn có thể sử dụng nữa vài phần Dracula dòng máu. Dựa theo Diệp Thiên Hồ phỏng chừng, qua một thời gian ngắn, gần như phải đợi mấy tháng sau khi hắn thân thể sẽ hoàn toàn khôi phục thành nhân loại trạng thái. Đương nhiên, bởi vì khoảng thời gian này chuyển biến mà mang đến tăng lên cũng sẽ không suy yếu. Thậm chí theo chuyển biến hoàn thành vẫn có thể lần thứ hai thu được tiểu phạm vi tăng trưởng. Chờ chuyện này sau khi kết thúc, ngươi lại giải thích cho ta là xảy ra chuyện gì đi. Nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ, Alice chưa từng có độ tra cứu, nhìn về phía nàng từ khu vực 7 lấy ra vali xách tay. Hỏi, đối với vật này, ngươi nên xử lý như thế nào? Vali xách tay bên trong là mất khống chế vật thí nghiệm nguyên thủy hàng mẫu, ở Alice còn chưa từng có đến thời điểm. Diệp Thiên Hồ tra xét zero vật thí nghiệm số liệu, phải nói, rất mạnh mẽ, nếu không thì cũng sẽ không gây ra lớn như vậy nhiễu loạn. Một lần sự cố, tự nhiên không thể liền để hắn từ bỏ zero vật thí nghiệm cùng với đến tiếp sau nghiên cứu. Có điều đón lấy đương nhiên phải tăng mạnh an toàn biện pháp. Thậm chí chính là này thiết kế kiến tạo chuyên dụng phòng thí nghiệm. Không có ra ngoài Alice dự liệu trả lời. Phải nói đã thấy rất nhiều lúc này cái này sinh hóa thế giới các loại thí nghiệm hạng mục. Alice đã không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại thế giới này ở đã từng toàn cầu tính Resident Evil Trung Nguyên có văn minh nhân loại gần. Như đã phế bỏ, hiện tại to lớn một cái trái đất. Trừ bọn họ ra ở ngoài cũng không có người nào khác loại tồn tại. Coi như là lần thứ hai làm xảy ra chuyện gì, cũng không có cái gọi là người vô tội gặp bị thương tổn. Mấy tiếng sau khi đã hoàn toàn thoát ly toàn bộ phòng thí nghiệm sinh hóa khu vực 7 bên trong. Bước thứ nhất thanh lý công tác đã hoàn thành, ra trận rất nhiều người máy thanh lý khu vực 7 bên trong hết thảy vũ khí sinh học. Cũng sau đó rút khỏi tiến hành đối với tự thân trừ độc xử lý. Tới sau. Bước thứ hai thanh lý bắt đầu, cái này cũng là đối với toàn bộ khu vực 7 trừ độc. Ở khu vực 7 bên trong, lượng lớn kim loại cột từ mặt đất bắn ra, lập tức bắt đầu phun cồn, mùi máu tanh rất nhanh bị cồn mùi vị che giấu. Các loại vũ khí sinh học thi thể ngâm ở cồn bên trong. Không có góc chết, coi như là bí mật nhất trong góc đều bị cồn tập kích. Làm cồn truyền vào hoàn thành công tác sau khi, những này nguyên bản dùng để phun cồn thiết bị lóe lên điện đốm lửa. Sau đó, ngọn lửa rừng rực ở toàn bộ khu vực 7 thiêu đốt. Dùng tối triệt để phương thức hoàn thành nơi này cuối cùng trừ độc. Khu vực 7 ngọn lửa thiêu đốt thời gian rất lâu, đến lúc cuối cùng một ngọn lửa ở đây biến mất. Một hồi quy mô nhỏ Resident Evil lấy toàn bộ khu vực 7 hủy diệt mà kết thúc. Mà ở không lâu sau đó, tân khu vực 7 đem lại ở chỗ này bị trùng kiến. Tiếp tục noi theo chính mình tìm đường chết con đường.